Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, làm khó dễ. Dẫn Nguyệt Thần Cung, Lý Mục ngẩn ra, nhưng hắn ngay lập tức sẽ đoán được. Quách đại ca chỉ, chính là mình từ thần nông bang bang chủ Tư Không Tĩnh tay ở bên trong lấy được chuôi này ngân. Cung, cũng chỉ có cái cung này mới có thể được xưng là Lạc Cung Thần hai chữ này. Hơn nữa, đêm đó chặn lại Thanh Phong Trại Nhất Đao Đoạn Hồn Võ Biêu đám người, Lý Mục từng ở dưới bóng đêm, dương cung dựng mũi tên, hắn phát hiện ở ánh trăng soi sáng bên dưới, cung mũi tên tựa hồ là có thể rút lấy hấp thu ánh trăng. Có thể tính là dẫn nguyệt, cung kia là Quách đại ca đồ vật. Lý Mục phản ứng lại, nói, chờ ta trở lại huyện nha, vì là Quách đại ca mang tới. Tuy rằng tấm kia cung đối với Lý Mục tới nói cực kỳ tiện tay, uy lực bất phàm, nhưng Lý Mục nhưng nói rất sảng khoái. Hắn tuy rằng yêu thích bảo cung thần vật, nhưng và bạn tình nghĩa so ra, quý giá nữa thần vật, nhưng là không đáng giá một đồng. Đây là Lý Mục tính cách bên trong mâu thuẫn không câu chấp một chút. Ha ha ha ha, Mục ca đây không nên nhắc lại chuyện như vậy. Dẫn Nguyệt Thần Cung rơi vào trong tay ngươi, chính là thiên ý, từ đây phía sau, nó là thuộc cho ngươi. Quách Vũ Thanh bắt đầu cười lớn, cái này phóng khoáng không câu chấp hán tử, vỗ vỗ Lý Mục bả vai, nói, năm đó, ta cùng với nội tử Chậu Vàng rửa tay, quy ẩn Thái Bạch Sơn, chính là vì tránh ra này nơi trần thế phân phân nhiễu nhiễu, cũng không muốn lại xuất hiện trong giang hồ. Vì lẽ đó, ta đem Dẫn Nguyệt Thần Cung ném ở sông lớn trong Hồng Thủy. Nó là có linh đồ vật, có thể chính mình chọn chủ. Từ đây phía sau, ngươi chính là của hắn chủ nhân. Lý Mục từ Quách đại ca trong lời này bắt được một ít tin tức. Chậu Vàng rửa tay, quy ẩn. Lý Mục hầu như có thể tưởng tượng được, lúc trước tung hoành giang hồ thời điểm, Quách Vũ Thanh cùng thê tử là hạng nào phong hoa tuyệt đại hào quang óng ánh. Như là hắn loại này người, tựa hồ trời sinh chính là nhìn thiên địa bằng nửa con mắt nhân vật nổi tiếng. Giống như địa cầu võ hiệp mọi người Kim Dung lão gia tử sáng tác. Thiên Long Bát Bộ, trong bang chủ cái bang Kiều Phong như thế. Được rồi. Mục ca đây, hiện tại bắt đầu, ta truyền dạy cho ngươi ngã tâm thiên tiễn tâm pháp cùng kỹ xảo. Ngươi hãy coi trọng. Quách Vũ Thanh vẻ mặt túc mục, Thái Bạch huyện thành bên trong, tất cả nhìn như bình tĩnh. Thế nhưng ở huyện nha bên trong, Phùng Nguyên Tinh, Mã Quân Võ cùng tiểu thư Đồng Thanh Phong mấy người, nhưng là gấp xoay quanh, đã 3 ngày trôi qua. Huyện Tôn đại nhân vẫn không thấy hình bóng. Từ 3 ngày trước đêm đó, huyện nha bị tập kích, tiểu nha đầu Minh Nguyệt bị mắt mù lòa đạo nhân cướp đi. Huyện Tôn đại nhân đuổi tiếp tìm người phía sau, trong thời gian 3 ngày, liền cũng không có xuất hiện nữa. Không chỉ có là Lý Mục chưa từng xuất hiện, bị cướp đi Minh Nguyệt, cũng vẫn là yểu không có tung tích. 3 ngày. Đối với rắn mất đầu Phùng Nguyên Tinh đám người tới nói, quả thực giống như là 3 năm như vậy dài lâu cùng dày vò. Tuy rằng trong thị trấn, ở bề ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng lén lút sóng lớn mãnh liệt, nhưng khiến Phùng Nguyên Tinh mấy người kinh hồn bạt vía. Đặc biệt là theo cái kia chút bị giam ở trong đại lao võ lâm các hảo hán gia thuộc, mang theo tiền chuộc đến người quen thời điểm, Phùng Nguyên Tinh nhức đầu, cũng còn tốt thời khắc mấu chốt. Tiểu thư Đồng Thanh Phong, ngược lại coi như là chấn định. Mấy người một phen thương nghị phía sau, huyện nha phương diện biểu hiện rất hung hăng. Dựa theo Lý Mục trước khi rời đi lúc trước sách lược, đem một tay giao tiền một tay giao người sách lược, quán triệt hết sức triệt để. Khoảng chừng có hơn 20 người bị thả ra ngoài, rời đi Thái Bạch huyện. Dù sao Vào lúc này khoảng cách Lý Mục đại sát tứ phương còn không phải. Dư uy vẫn còn, cái kia chút giang hồ các hảo hán, coi như là trong lòng lại hận, ở bề ngoài nhưng là một chút cũng không dám biểu đạt ra ngoài. Sợ sệt nóng Lý Mục cái này đại ma vương tái phát điên. Liền một câu tàn nhẫn lời cũng không dám lưu. Hôi lưu lưu liền đều rời đi. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, đến đây Thái Bạch huyện thành bên trong giao tiền chuộc thế lực càng ngày càng mạnh. Xuất hiện đại biểu địa vị cũng càng ngày càng cao. Liền dần dần biến không được lừa gạt. Đặc biệt là theo Thiên Long Bang cùng Hổ Nha Tông hai vị đại trưởng lão xuất hiện ở trong thị trấn. Nhưng cũng không nóng lòng giao tiền chuộc, cũng không đến đây huyện nha giao thiệp, mà là ở trong thành tìm khách sạn ở lại, tựa hồ là đang đợi cái gì. Như vậy tư thái, mà là ở trong thành Phùng Nguyên Tinh cùng tiểu thư Đồng Thanh Phong. Cảm nhận được áp lực cực lớn, ngày thứ tư, mặt trời đỏ thăng trước. Hai mặt trời huyền không, Phùng Nguyên Tinh, Mã Quân Võ, Trần Mạnh ba người, sáng sớm liền đi tới huyện nha bên trong. Không thể còn như vậy chờ đợi, Phùng Nguyên Tinh như là con kiến trên chảo nóng như thế. Nôn nóng nói, hai bang phái lớn đại trưởng lão, rõ ràng là đã chiếm được huyện Tôn đại nhân không có ở đây tin tức. Những này giang hồ tông môn, tin tức rất linh thông. Minh Nguyệt tiểu công tử, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp liên lạc với Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh? Có đại sư huynh tọa trấn ở huyện nha, thế cuộc đều sẽ rõ ràng một ít. Minh Nguyệt lắc lắc đầu, liên quan với Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh lai lịch, kỳ thực trong lòng hắn là có một cực kỳ sợ hãi đoán, nhưng là bây giờ tình huống này hả, đương nhiên không thể nói ra được, bằng không mọi người trong lòng sẽ loạn hơn. Vậy làm sao bây giờ? Phùng Nguyên Tinh xoa xoa tay. Thực sự là nghiệp chướng a. Hắn cảm giác này ba ngày trong nhiều thời gian, chính mình như là già rồi 30, 40 năm như thế. Bình tăng thêm rất nhiều tóc bạc. Nếu không, chúng ta chủ động liên hệ Thiên Long Bang cùng Hổ Nha Tông. Đòi lấy tiền chuộc. Sau đó đem Đông Phương kiếm cùng Thiết Trấn Đông phóng thích, đuổi bọn hắn ly khai. Vẫn rất ít nói chuyện giám ngục quan Trần Mãnh nói, chỉ cần chúng ta biểu hiện hung hăng một ít, lượng những này như chim sợ cành cong cũng không dám lỗ mãng. Phùng Nguyên Tinh đứng lại suy nghĩ một chút, cùng Thanh Phong liếc mắt nhìn nhau, đều ở trong lòng thở dài một cái. Hiện tại hình như là chỉ có cái biện pháp này có thể được. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Một tên nha vệ vội vã mà chạy vào bẩm báo, nói, chư vị đại nhân, Trường An phủ sứ giả đến rồi. Đã ở huyện nha môn miệng chờ đợi nghênh đón. Phùng Nguyên Tinh đám người, nhất thời biến sắc, Trường An phủ sứ giả. Lúc trước Thái Bạch huyện thành bên trong người trong giang hồ gây sự quấy rầy thời điểm, huyện nha liên tục phát ra hơn 10 đạo cầu viện tin. Trường An phủ bên trong chậm chạp không gặp đáp lại. Bây giờ này một trận sự tình đã lắng lại, cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm, Trường An phủ sứ giả khoan thai đến chậm, là phúc hay họa, nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không dám thất lễ. Phùng Nguyên Tinh đám người vội vã đi tới huyện nha cửa lớn miệng, một đội mặc áo giáp, cầm binh khí tinh nhuệ giáp sĩ, khoảng chừng 100 người, đội ngũ chỉnh tề, đứng ở huyện nha cửa lớn miệng, cầm đầu là 4 tên thiên tướng trang phục tướng quân trên ngựa. Đều là 20, 30 tuổi thanh tráng niên, thân hình khôi ngô, khí thế không tầm thường, hiển nhiên đều là hợp ý cảnh cao thủ nhất lưu. Trường An phủ dù sao cũng là Tây Tần đế quốc cương vực tỉnh lớn, hạ hạt 9 đại hành chính huyện, Thái Bạch huyện là một cái trong số đó. Vì lẽ đó bất luận là quân sĩ trang bị hay là trong quân cao thủ số lượng, hiển nhiên không phải Thái Bạch huyện có thể so với. Ở đội ngũ nhất đằng trước, một văn một võ hai cái người tráng niên cưỡi ngựa mà đứng, ăn mặc kiểu văn sĩ người trung niên, là cái mặt tròn, nhưng cũng lớn lên mũi ưng, nhìn như thân thiện thần thái bên dưới, ẩn giấu đi một loại không dễ dàng phát giác nham hiểm. Một bộ cẩm bào, dưới khố xanh tông ngựa, võ tướng ăn mặc thì lại là một vị thân hình cao gầy người trẻ tuổi. Theo thói quen hơi hơi hí mắt, có một tia tia tinh mang ở trong mắt lưu chuyển, làm cho người ta một loại xanh nhân vật cận lạnh lùng cảm giác. Hai người kia vừa nhìn liền địa vị không thấp, mà ở hai người này phía sau, nhưng là một chiếc bốn con tuấn mã lôi kéo cây môn điêu văn xe ngựa. Xe ngựa tạo hình đơn giản cổ điển, nhưng màu đỏ loét lớp sơn lót toát ra bức người quý khí. Mạ vàng tô ngân đường nét nấn ná uốn lượn bên trên. Một loại duyên dáng sang trọng khí tức phả vào mặt, riêng là thùng xe thì có dài hơn 4 mét, rộng 2 mét, người kéo xe tuấn mã là tới từ ở Tây Tần Đế Quốc Phượng Tường Phủ thuần huyết đỏ thấm quân mã. Một thớt giá trị ngàn vàng, cao hơn 2 mét cái đầu, cực kỳ thần tuấn, như vậy trong xe ngựa, ngồi là, nhất định là không giàu sang thì cũng cao quý. Phùng Nguyên Tinh đám người đi ra, nhìn thấy xe ngựa, nhất thời biến sắc, chẳng lẽ có Trường An phủ đại nhân vật đến? Một vị thiên tướng tung người xuống ngựa, bàn tay đặt tại treo ở trường kiếm bên hông trên chuôi kiếm. Ánh mắt sắc bén, đảo qua huyện nha trong cửa đi ra Phùng Nguyên Tinh đám người. Lớn tiếng mà quát hỏi, Thái Bạch huyện lệnh Lý Mục ở đâu? Còn không mau ra nghênh tiếp Trịnh tiên sinh. Trịnh tiên sinh, Phùng Nguyên Tinh nghe vậy, chấn động trong lòng, trong đầu lập tức nổi lên Trường An phủ bên trong một cái trong đồn đãi nhân vật đáng sợ. Hạ quan Phùng Nguyên Tinh, cung nghênh Trịnh tiên sinh, hạ quan Mã Quân Võ, hạ quan Trần Mãnh, mấy người đều không dám thất lễ, lên trước hành lễ, tiểu thư Đồng Thanh Phong cũng không viên chức. Vì lẽ đó trầm mặc, đứng ở Phùng Nguyên Tinh đám người phía sau, cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là theo thói quen xoa xoa huyệt thái dương, một trương tuấn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, trước sau căng thẳng, Thái Bạch huyện lệnh Lý Mục ở đâu? Làm sao không ra nghênh tiếp Trịnh tiên sinh? Cái kia thiên tướng vẻ mặt kiêu căng, không thèm nhìn Phùng Nguyên Tinh đám người, lớn tiếng mà quát hỏi. Trong xe ngựa, hoàn toàn yên tĩnh, chuyện này, Lý đại nhân ngày hôm trước luyện công có chút được, đang bế tử quan, hạ quan chờ không cách nào thông báo đến hắn. Vì lẽ đó, Phùng Nguyên Tinh cẩn thận từng ly từng tí một địa sắp xếp ngôn ngữ. Làm càn, Trịnh tiên sinh thân phận cỡ nào, vì chỉ là bế quan, dám khinh thường như vậy, hắn Lý Mục. Có còn muốn hay không muốn làm cái này huyện lệnh? Cái kia thiên tướng lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, ngón tay đầu trực tiếp chỉ ở Phùng Nguyên Tinh trên trán. Chuyện này, Phùng Nguyên Tinh gấp một đầu trán mồ hôi, không biết nên trả lời như thế nào. Một bên Mã Quân Võ, Trần Mãnh mấy người, cũng sắc mặt đều đại biến. Làm sao cảm giác này Trường An phủ lai sứ? Thái độ hết sức cay nghiệt, có một loại rõ ràng hướng về phía làm khó dễ huyện Tôn đại nhân mà đến cảm giác. Lập tức đi thông báo, để Lý Mục lăn ra đây cho ta, nghênh tiếp Trịnh tiên sinh. Cái kia thiên tướng dương lên roi ngựa trong tay, đùng một cái một tiếng, ở trên không bên trong đánh ra một cái khí bảo, bóng roi thị uy tín địa sát Phùng Nguyên Tinh bên tai cuối sợi tóc quất tới. Sau đó ha ha bắt đầu cười lớn, Phùng Nguyên Tinh trực giác bên mặt một trận rát, giận mà không dám nói gì, nhưng không có ai động, bởi vì bọn họ mấy cái đều biết, Lý Mục kỳ thực cũng không tại huyện nha bên trong, lo lắng làm gì, muốn ta nói lần thứ hai sao? Cái này Lý Mục, tìm đường chết sao? Dám ở Trịnh tiên sinh trước mặt, bày tư thế này, ta nhìn hắn đúng là điên rồi. Thời hạn 20 hơi thở, để hắn lập tức lăn ra đây cho ta. Thiên tướng khí diễm hung hăng, đem roi ngựa trong tay, quờ múa đùng đùng vang lên. Lúc này, huyện nha xung quanh. đã xuất hiện không ít người. Thấy cảnh này, xung quanh tất cả mọi người chỉ điểm điểm. Trong đó có mấy cái đến đây chuộc người người trong giang hồ. Nhìn thấy này thiên tướng miệng ra vô dáng. Uống gà Lý Mục đều cảm thấy cực kỳ hả giận, cực kỳ thoải mái. Rất ngoan Thái Bạch huyện chủ. Cũng phải bị đến từ chính cấp trên khí A. Dù sao cũng là người trong quan trường. Vẫn phải là tuân theo quan trường quy tắc A. Cái khác ba tên ngồi trên lưng ngựa thiên tướng. Cũng đều cười lạnh. Tiểu thư Đồng Thanh Phong xoa xoa huyệt thái dương. Cười khổ. Đi về trước một bước. Một bên Phùng Nguyên Tinh đám người. Trong đáy lòng dâng lên một chút hy vọng. Đang mong đợi cái này Túc Chí đa mưu tiểu thư Đồng có thể giải quyết từ cục này. Thế nhưng tiểu thư Đồng thần sắc trên mặt đột nhiên trở nên ác liệt, giơ tay ngón tay trực tiếp chỉ vào cái kia thiên tướng mũi, mắng lên: làm càn, ngươi một cái nho nhỏ thiên tướng luận quản trật bất quá chỉ là từ bát phẩm mà thôi, dám gọi thẳng nhục mạ đang thất phẩm huyện tôn Trường An phủ xuống sứ giả, thậm chí ngay cả đế quốc luật pháp đều tổn hại. Ha ha, ta nhìn ngươi mới là thật chán sống rồi. Nhục mạ thượng quan, y theo đế quốc quy tắc, nhà ta huyện tôn đại nhân, có thể tại chỗ đem ngươi đánh chết, còn không quỳ xuống nhận sai. Phùng Nguyên Tinh đám người, ngay lập tức sẽ sợ ngây người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.